Hai người này tu vi thấp hơn Ngạo Vô Song rất nhiều nhưng lại rất có kinh nghiệm ở những nơi như thế này nên khi ba người gặp nhau thì liền tập hợp cùng nhau làm một đội ngũ nho nhỏ. Một cô gái dung mạo bình thường gật đầu đáp, nếu Ngạo huynh đã có quyết định thì chúng ta cùng đi theo huynh. Người còn lại cũng là gật đầu hiển nhiên là không có ý kiến gì khác. Như vậy ba người liền nhắm thẳng tới cột sáng kia mà tiến tới. Trên đường đi bọn họ gặp khá nhiều nguy hiểm nhưng nhờ có cô gái duy nhất trong đội biết cách né tránh đám sinh vật đầm lầy nơi đây mà nguy hiểm giảm đi phân nửa. Khi bọn họ chạy đến nơi có đám người Ngọc Điệp thì không biết từ nơi đâu hiện ra mấy cái bóng trắng vây bọn họ vào bên trong, sát khí lạnh lẽo khóa chặt ba người. Ngạo Vô Song đang định giải thích cái gì thì có một âm thanh vội vàng la lên. Thất kiếm tỷ đừng có làm thương bọn họ. Nhanh thu kiếm lại, theo thanh âm kia vang lên, bảy thanh kiếm đang chỉ thẳng vào nơi hiểm yếu của mỗi người không biết lúc nào đã biến mất, bảy cái bóng trắng cũng mờ nhạt dần rồi biến mất. Ba người Ngạo Vô Song lúc này mới dùng tay lau mồ trên đầu, Ngạo Vô Song thầm than. Nguy hiểm thật, mời đọc, Trà Đầm Thần Hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Trà Đầm Thần Hào, cách chương.